Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 652, chương 652, cổ trận chi uy. Nồng đậm linh khí, điên cuồng sát cơ, đan sen, va đập vào, tạo thành rồi một đoàn gió mạnh chỗ vờn quanh vòng xoáy. Vòng xoáy trong đó, Vô Cửu khoanh chân mà ngồi, mấy trượng xa bên ngoài. Phân biệt là Phùng Điền, A Thắng cùng A Tam, một, ngoài 20 trượng, thì làm cuồn cuộn liệt diễm, lấy thế không thể đỡ mãnh liệt, phô thiên cái địa mà đến. A Tam sắc mặt phát xanh, toàn thân run rẩy, tuyệt vọng bên trong hắn, không quên lải nhải, luân hồi trên đường tốt gặp nhau, ngày sau chiếu cố nhiều, hắn gan nhỏ sợ chết. Không muốn chết kỳ hàng lâm thời điểm, vậy mà như thế dọa người, quả thực chính là liệt hỏa dầu nấu a, nhiều thê thảm a, mà sống chết trước mắt, vị sư huynh kia lại còn đang bận bịu thu nạp linh khí. Nhìn một cái a, không thể nói lý, hám lợi đen lòng, hèn hạ vô sỉ, chớ đây là rất, mà lại khuyên bảo người đến sau, lúc này lấy đây là giới a. A Thắng khóe miệng y nguyên treo lấy vết máu, mỏi mệt mà lại hư nhược thần sắc bên trong lộ ra lo sợ không yên. Làm trận pháp sụp đổ trong nháy mắt, hắn trong lòng đã là lạnh buốt, phỏng như rơi vào hầm băng đồng dạng, rốt cuộc nhìn không thấy chút nào sinh cơ. Mặc dù ngàn vậy cẩn thận, mọi loại cẩn thận, kết quả là y nguyên không khỏi cuốn vào tiên môn phân tranh. Mà trở thành man hoang đại địa một bộ chết oan du hồn dã quỷ. Sớm biết như thế, liền nên trốn ở trong biển đảo hoang trên, về tìm tòi ngọn nguồn, chấp niệm bất diệt a. Chỉ trách, không nên đem may mắn ký thác một người, bởi vì hắn lúc này, cũng không lại thần kỳ. Phùng Điền im lặng đứng thẳng, vẻ mặt không hiểu, hoặc vậy hối hận, hoặc vậy tuyệt vọng. Chẳng qua là khi hắn đem tình hình chung quanh nhìn ở trong mắt, không khỏi có chút khẽ giật mình. Trận pháp sụp đổ, lại không phòng ngự, mà lại chờ liệt diễm phần thân, chỉ có bằng vào pháp lực tu vi trèo chống đến một khắc cuối cùng. Mà kia một, ngoài 20 trượng liệt diễm, cách xa nhau gang tấc, vốn nên phút chốc liền tới, lại đột nhiên bị vẫn thạch chỗ bắn ra từng đoàn linh khí gió lốc bao vây. Rào rạt hung mãnh chi thế, đột nhiên chậm lại, tiếp theo từ từ dần dần nhạt, thoáng qua lại cùng linh khí tương dung mà biến mất không còn tăm tích. Xoay quanh linh khí thì làm to lớn thịnh, xoay tròn tăng tốc, hình thành một đạo to lớn vòng xoáy, không hề đứt đoạn thôn phệ lấy kế tục liệt diễm. A Thắng cùng A Tam vậy phát giác dị biến, riêng phần mình trừng lớn hai mắt, kia càng phát quỷ dị linh khí gió lốc, xuất từ trên mặt đất tràn ra hơn 100 khối vẫn thạch. Mắt trần có thể thấy, linh khí gió lốc ẩn ẩn chia 9 đám, riêng phần mình cách đất 3 thước treo ở giữa không trung, cũng đầu đuôi lẫn nhau dính liền, hình thành lại một đạo to lớn gió lốc. Mà gió lốc không chỉ thôn phệ liệt diễm, còn đem liệt diễm uy lực chuyển hóa làm linh khí. Tiếp theo lại hình thành một cái sương mù mênh mông vòng xoáy linh khí. Không ngừng mà kịch liệt xoay tròn, lại không ngừng đem nồng đậm linh khí chút xuống tại một chỗ. Hoặc chút xuống tại một thân một người. A, như thế nào cái dạng này? Ai nha, chẳng lẽ ánh trăng cổ trận hiển uy rồi? Có lẽ không kém, ánh trăng cổ trận, có thôn phệ linh khí chi năng, mà phàm là trận pháp thần thông, đều là linh lực chỗ hóa, đều là chạy không thoát cổ trận thôn phệ. Người ta có cứu rồi. A, thật sự có cứu rồi. Mà cổ trận thôn phệ linh khí, lại đi rồi nơi nào? Tổng sẽ không bị sư huynh độc chiếm a. Không cần hỏi nhiều, không phải lại có thể thế nào? Trời ạ, lại có thể phòng ngự cường địch, lại có thể trộm cướp linh khí, như thế hèn hạ trận pháp, cùng sư huynh một mạch tương thừa, hai vị chớ nhau nhau, lại nhìn, A Tam không thể gặp tiện nghi, ồn ào, A Thắng cũng không miễn lo được lo mất, lại tốt xấu hiểu được phân tắc, theo lấy Phùng Điền ngăn lại, hai người theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp bốn phía cuồn cuộn liệt diễm, tới gần đến hơn 10 trượng bên ngoài, liền lần lượt biến mất hầu như không còn, vì gió lốc thôn phệ, tiếp theo dung nhập vòng xoáy linh khí, lại như vạn suối thành nước, hóa thành cuồn cuộn chảy xiết, toàn bộ quy về một chỗ, quy y một người, liệt diễm lại khó trèo trống, chợt nhưng biến mất, bất quá nháy mắt, một đạo quái thú to lớn bóng người từ trên trời giáng xuống. Ai ngờ quái thú rơi xuống đất nháy mắt, trầm đục còn tại oanh minh, liền phỏng như một cước bước vào vòng xoáy mà khó mà đặt chân. Lập tức tứ chi sụp đổ, lại đến thân thể, trong nháy mắt ầm vang sụp đổ, ngay sau đó lại là mây mù xoay tròn, ngàn vạn cái tay cầm đao búa côn bổng hán tử từ hư vô bên trong phi nước đại mà đến. Gào thét chấn thiên, mà điên cuồng chi thế vừa mới chạm đến linh khí vòng xoáy biên giới. Lập tức tan tành mây khói, từng đạo bóng người vậy theo đó vỡ không thành hình, tiếp theo hóa thành bụi bay, bị quấn nhập gió mạnh, dung nhập vòng xoáy, A Tam chỉ cảm thấy hoa mắt thần mê, không chịu được thân hình lay động, hoảng hốt nháy mắt, cũng phải bị mạnh mẽ vòng xoáy linh khí thôn phệ, chỗ dung hóa, cuối cùng lại bị sư huynh cho vô tình thu nạp hầu như không còn. Hắn lảo đảo mấy bước, một cái bổ nhào vào A Thắng nói trong ngực, cuống quýt đưa tay cầm chặt, thất hồn lạc phách nói, sư huynh muốn ăn ta, sư thúc cứu mạng, A Thắng vội vàng không kịp chuẩn bị, cuống quýt đưa tay xô đẩy, không ai ăn ngươi, tránh ra, A Tam hướng về sau lảo đảo, càng là chân đứng không vững, dọa đến hắn, bịch, quỳ xuống đất. Ôm chặt lấy A Thắng hai chân lại không buông ra. Sư huynh hắn thật sự không ăn thịt người. Mà nhìn được minh bạch A. Phàm là linh khí chỗ hóa. Đều là chạy không khỏi hắn ánh trăng cổ trận. Trốn không thoát hắn ma chảo. So với hắn ăn người không nôn xương cốt. Còn muốn đáng sợ đâu. A Thắng vốn định tiếp tục xô đẩy. Lại không có thời gian quan tâm nhiều. Chỉ đem A Tam đầu xem như một khối tảng đá bị hắn đưa tay vịn. Vẫn trố mắt kinh ngạc mà khó có thể tin. Trận pháp có ăn hay không người? Không biết rõ, mà trận pháp thần dị. Quả thật bình sinh chỗ ít thấy. Lấy vẫn thạch nội linh thạch, hoặc ngũ sắc thạch, sắp xếp bày trận, dẫn ra thiên cơ. Một khi trận pháp mở ra, liền phỏng như chuyển động một phương hỗn độn. Ở giữa chỗ có linh động chi khí đều bị khẽ động. Thôn phệ, tương dung, lại quy về một người chỗ có. Đại tiện nghi, lợi ích to lớn, tu sĩ tu luyện, nhiều năm suốt tháng xuống tới, mới có thể có chỗ thu nạp mà thành tựu không quan trọng tu vi. Ở giữa vất vả không làm người ngoài nói qua thay, bây giờ ngược lại tốt, nồng đậm linh khí, giống như biển hồ ngã rót đồng dạng. Muốn không tăng cao tu vi cũng khó khăn a, khó trách a, đây cũng là hắn tu vi trúc cơ nguyên do, mà ánh trăng cổ trận danh xưng, giống như đã từng quen biết, mà lại bất kể như thế nào, chỉ bằng vào thôn phệ linh khí chi năng, liền đủ để khắc chế thiên hạ chỗ có trận pháp, trừ phi trận pháp không cần linh khí thúc đẩy, nếu không tất thụ nó loạn mà không chiến tự tan. Phùng Điền yên lặng đứng tại nguyên nơi, âm thầm may mắn, trận pháp sụp đổ, tài kiếp khó thoát, rất liệu sinh tử khó lường, nghịch chuyển ngay tại trong nháy mắt, chỉ là nhìn lấy lướt qua bên thân linh khí chảy xiết. Nhìn lấy người nào đó còn tại giãn ra hai tay toàn lực thu nạp. Hắn lại không khỏi trong lòng siết chặt, ánh mắt bên trong hiện lên một tia ngưng trọng, cũng từng đọc qua đông đảo điển tịch. Cũng tự khoe là kiến thức rộng rãi, mà ánh trăng cổ trận tồn tại, lại chưa từng nghe thấy. Đã là như thế một cái trận pháp, không có chút nào sát khí, cũng không lăng lệ, lại lấy gió lốc chi thế, nước chảy chi lực, hóa giải cường đại thế công, chính là nước chảy chi lực, nhìn như không đáng giá nhắc tới, rất giống tuế nguyệt thời gian bình thản, hết lần này tới lần khác có thể thôn phệ bao phủ chỗ có. Linh khí vòng xoáy càng phát mãnh liệt, cũng do nội hướng bên ngoài duyên thân tuế nguyệt chi lực, lại từ ra phía ngoài nội trào tuôn lấy cuồn cuộn linh khí. Ngàn vạn tráng hán đến từ hư vô lại lần lượt sụp đổ, từng cái trở về hư vô, lập tức tia sáng lấp lóe, một đầu đầu man hoang cự thú bóng người từ trên trời giáng xuống. Tiếp theo phong vũ lôi điện, núi kêu biển gầm, điên cuồng sát cơ, chỉ cần hủy thiên diệt địa, mà không nói đến là người, là thú, vậy bất kể như thế nào cường đại thế công, một khi chạm đến linh khí biên giới, liền tại trong khoảnh khắc sụp đổ hầu như không còn, càng thêm nồng đậm linh khí, hóa thành chín đám gió lốc, tại xoay quanh vờn quanh, hình thành từng đạo xương trắng sương mù bão táp, lại hóa thành một cái to lớn vòng xoáy, chậm chạp kéo dài mở rộng, cũng tiếp tục không ngừng thôn phệ chỗ có, bao phủ chỗ có, vòng xoáy trong đó, một đạo áo trắng người vẫn nhắm mắt độc ngồi, nhưng gặp hắn loạn tóc bay lên, tay áo bồng bềnh, cùng lúc đó, trận pháp bên ngoài, hang động nơi hẻo lánh bên trong, Huyền Vũ Cốc hơn 10 vị cao thủ, đang hết sức chăm chú, mấy trượng xa bên ngoài trận pháp, đột nhiên có chút lay động. Ha ha, mấy vị tiểu bối đã mất ẩn thân địa phương, các vị mời xem. Tượng cai tiếng cười đắc ý, đưa tay một chỉ, pháp quyết gây nên, mây mù che chắn trận pháp dần dần rõ ràng, mà bất quá trong nháy mắt, hắn ngạc nhiên nghẹt ngào. Cái đó là trận pháp vây khốn trận pháp, dĩ nhiên sụp đổ, mà trong đó bốn vị tiểu bối, hoặc đứng, bóng người mông lung, vậy mà cũng không mất mạng. Trận pháp trong đó còn có chín đám gió lốc chỗ vờn quanh to lớn sương mù tại kịch liệt xoay tròn, cũng dần dần kéo dài khuếch tán, chỗ cuốn lên không hiểu uy thế, lại dùng được cường đại thế công sở chi liền tan nát. Đó là một bộ quỷ dị trận pháp, vì bốn vị tiểu bối chỗ thúc đẩy, không chỉ cùng ngươi trận pháp chống lại, còn rất có chuyển bại thành thắng chi thế. Nhạc Chính kiến thức rộng rãi, một chút nhìn ra mánh khóe chỗ tại. Hừ, Tượng Cai trưởng lão, ngươi từng thổi phồng ngươi trận pháp như thế nào lợi hại, mà hao thời hao lực đến nay, lại đem như thế nào? Vu Mã, giọng mang trào phúng, tựa hồ lòng có oán khí. Ta như thế nào thổi phồng đâu? Trận này chính là cao nhân ban tặng, không ngừng một lần rảo sát cao thủ, chỉ bất quá Tượng Cai nóng lòng giải thích, nhưng lại nghi hoặc, cái này trận pháp chỉ gặp hắn thế, không thấy nó hình, quỷ dị như thế, khác hẳn hồ tại bình thường, nhất là bao gồm linh khí, cực kỳ cường đại, giống như địa tiên, hoặc phi tiên cao thủ trước mắt, nha, quái ta chủ quan, hắn làm sơ trầm ngâm, giống như đã bừng tỉnh đại ngộ. Vô Cứu cùng mấy cái tiểu bối tu vi không tốt, liền thúc đẩy trận pháp, mượn nhờ vẫn thạch bao gồm linh thạch chi uy, ý đồ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Ha ha, tiếc rằng linh thạch có hạn, không được lâu dài, các vị, người này khôn khéo, ba nói hai nói liền nói toạc ra rồi nơi mấu chốt. Nhạc Chính gật lấy đầu, như người chỗ nói, như thế nào ứng đối? Vu Mã lại là xem thường, ta nhìn ngươi trận pháp khó giữ được, chỉ sợ nói qua kỳ thực. Ha ha, Tượng Cai cười ha ha, tự cho là đúng lại nói, ta trận pháp vững như tảng đá, há lại cho tùy tiện dung chuyển, còn mời các vị trợ ta gia trì trận pháp, nhất cử đem Vô Cữu tiểu bối nghiền xương thành cho. Đã phân phó thôi, ở đây các vị cao thủ nhau nhau hưởng ứng. Vu Mã hừ một tiếng, vậy không dị nghị, Tượng Cai thần sắc đắc ý, cất giọng lại nói, Vô Cữu tiểu bối, ta biết rõ ngươi quỷ kế đa đoan. rất khó đối phó, dù cho ba Ngưu trưởng lão cũng bị ngươi đả thương, cũng tính tình đại biến, ý chí tinh thần sa sút, mà ngươi dù có thiên đại bản sự, cuối cùng tai kiếp khó thoát. Ngươi không phải là muốn mượn nhờ mấy khối tảng đá, ý đồ may mắn một lát sao? Ta không ngại lấy ba vị nhân tiên cùng mười mấy vị trúc cơ cao thủ tu vi, cùng trận pháp chi lực, để ngươi kiến thức cái gì gọi là tự tìm đường chết. Ha, ha, ha, tiếng cười chưa tuyệt, gào to lại lên, các vị, động thủ, trước cho mình định vị nhỏ mục tiêu. So như bút thú các bản điện thoại di động lưới chỉ M, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN